Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chỉ là chơi đùa. Khi Han Yu lén lút đem Kasumi Gaoka Utaha USB bên trong đồ vật cho xóa bỏ về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kết quả Sawamura Sayuri đột nhiên đẩy cửa phòng ra, bưng một chút hoa quả sau khi đi vào dọa Han Yu nhảy một cái. Các ngươi đây là? Sawamura Sayuri sắc mặt quái dị phải xem lấy căn phòng một bên. Mình nữ nhi cùng Kasumi Gaoka Utaha Lan ở cùng nhau. Nếu không phải căn phòng còn có cái Han Yu tại, nàng đều muốn bắt đầu hoài nghi mình nữ nhi lấy hướng về phía. Mà Han Yu thì là đang quan sát đến Sawamura Sayuri phản ứng về sau. Thuận tầm mắt của đối phương nhìn lại, kết quả phát hiện Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha hai người chơi đùa hình tượng so vừa rồi còn muốn. Kình bạo, hiện tại hai người váy đều đã đang lan lộn lề mề bên trong bị cởi xuống. Thiếp thân, vệ sĩ, phi thường dễ thấy đến tại Han Yu trước mắt lắc lư. Mà lại so với cái này, hai người trên người mặc áo sơ mi cúc áo cũng bị nhảy mở. Trong lúc lơ đãng, ngực cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hoặc là tròn trịa hình dạng liền tiết lộ ra tới. Đồng thời vây cản chi vật cùng phía dưới thiếp thân vệ sĩ thoạt nhìn là một bộ. Ánh mắt cùng đường vân cũng là giống nhau. Tràn ngập bên trong, Han Yu đem cái này mỹ hảo cảnh tượng thật sâu đến khắc sâu vào trong óc về sau. Liền thừa dịp hai nữ hài còn không có lấy lại tinh thần mau đem đầu chuyển trở về. Bất quá sau đó Han Yu lại có chút nhỏ hối hận. Chính mình vừa rồi vào xem lấy xóa tư liệu, không dùng tay cơ vụng trộm chụp bên trên một đoạn. Kasumi Gaoka Utaha gặp mẫu thân của Eriri cũng đã tiến đến, cũng kịp phản ứng chính mình đang làm gì. Cố giả bộ chấn định đến từ Eriri trên thân rời đi. Sau đó chậm rãi đến thu thập mình quần áo, nghĩ đến nên ứng đối ra sao. Cái kia, chúng ta đang chơi đùa. Ha ha. Eriri nhìn hầm hầm Kasumi Gaoka Utaha một chút, đợi nàng từ trên người chính mình rời đi về sau. Gặp tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ có thể kiên trì hướng mẹ của mình giải thích một chút. Các ngươi chơi thời điểm, chú ý một chút phân tắc nha. Sawamura Sayuri đem hoa quả buông xuống về sau, chưa hề nói quá nhiều đồ vật. Chỉ là yếu ớt đến tại Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Thấy Kasumi Gaoka Utaha đều có chút không bình tĩnh được sùng ái đỏ lên. Dù sao lại chuyện này rất dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Sau khi nói xong, Sawamura Sayuri liền đứng dậy rời khỏi phòng. Bất quá tại rời phòng trước đó nhìn xem Han Yu, trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó lại cho hắn nháy mắt ra dấu. Bên cạnh ngươi có hai cái nữ hài tử chơi thành bộ dạng này, ngươi lại còn đang chơi máy tính. Móc lửng chấm hỏi. Han Yu căn bản liền không có kịp phản ứng. Sawamura Sayuri là đang nghĩ ám chỉ chính mình cái gì? Hoặc là nói mình cùng đối phương còn không có như vậy ăn ý, cho nên chỉ có thể hồi phục một cái một mặt mộng bức biểu lộ. Sawamura Sayuri bất đắc dĩ đến bụng mặt rời khỏi phòng. Khi Sawamura Sayuri rời đi về sau, trong phòng biến thành có chút yên tĩnh. Chỉ có máy vi tính quạt tại hô hô rung động. Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha bởi vì sự tình vừa rồi còn không có tỉnh táo lại. Cho dù là Kasumi Gaoka Utaha dạng này bình thường xem ra phi thường bình tĩnh người, tại đụng phải như thế lúng túng chàng diện vẫn là sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng cùng không có ý tứ. Dù sao mình một không chú ý liền chơi này, quên đi bên người còn có cái nam sinh ở. Kết quả chính mình cùng Eriri nội y liền bại lộ tại Han Yu trước mặt. Cho nên ba người đều dừng lại tại nguyên chỗ, lẫn nhau không lên tiếng đến, rằng co. Cái kia, Eriri, ta có chút sự tình nhờ ngươi. Han Yu bởi vì xóa Kasumi Gaoka Utaha USB tư liệu, có chút tâm hư, mặc dù hắn cảm thấy mình làm như vậy, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Nhưng là vừa nghĩ tới Kasumi Gaoka Utaha có thể sẽ sinh khí, Han Yu vẫn là hội cảm thấy có chút sợ, cho nên quyết định mau đem chính mình đến Eriri bên này muốn làm sự tình tranh thủ thời gian làm xong. Sau đó tại Kasumigaoka Utaha phát hiện trước đó chuồn mất, cho nên Han Yu thừa dịp Kasumigaoka Utaha không chú ý, đem USB rút ra, laptop cài lên sau liền hướng Eriri hô. Làm gì? Hiện tại Eriri còn có chút tức giận cùng thẹn thùng. Trước đó bị Kasumigaoka Utaha cản trở, Eriri không biết Han Yu có hay không hướng phía bên mình nhìn qua, nhưng là trực giác của nàng Han Yu khẳng định là thấy được. Cho nên đối với Han Yu, Eriri cũng biến thành có chút nhăn nhó. Cái kia, nghĩ mời ngươi giúp điểm. Han Yu đi tới Eriri bên người, kết quả phát hiện đối phương có chút trốn tránh chính mình ý tứ, liền lập tức hướng lấy bên tai của nàng đưa tới. Ngươi muốn làm gì? Eriri gặp Han Yu hướng trên mặt mình góp liền luống cuống, không nghĩ tới đối phương vậy mà tại Kasumigaoka Utaha ở tình huống dưới sẽ lớn như vậy gan. Bối rối phía dưới liền một thanh bóp lấy Han Yu cổ. Ngô, chỉ là nói với ngươi một ít chuyện. Han Yu hô hấp khó khăn đến vỗ vỗ Eriri tay, ra hiệu đem chính mình buông ra. Nha, khụ khụ khụ. Han Yu kịch liệt ho khan một phen về sau, gặp Kasumigaoka Utaha nhiều hứng thú phải xem đi qua, liền tại Eriri bên tai lặng lẽ nói, vừa rồi ta đem những vật kia đều cho xóa. Thật, lúc đầu Han Yu hô hấp khí lưu thổi tới Eriri trên lỗ tai để Eriri cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, song khi Eriri nghe rõ Han Yu lời nói về sau, lập tức mừng rỡ. Vậy là tốt rồi. Vui mừng hớn hở, Eriri nhịn không được khiêu khích phải xem Kasumigaoka Utaha một chút. Cái này khiến Kasumigaoka Utaha không khỏi chân mày cau lại. Còn có. Han Yu thấy thế, tranh thủ thời gian tiếp tục kế tiếp chủ đề, miễn cho Kasumigaoka Utaha tâm huyết dâng trào muốn đi nhìn xem USB tình huống. Cái kia Eriri, ngươi có thể không thể cho ta một phần có ngươi thân bút ký tên tác phẩm a? Han Yu-kun làm sao đột nhiên sẽ muốn loại vật này? Kasumigaoka Utaha bị Han Yu khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, uy, cái gì gọi là loại vật này? Eriri bất mãn phải xem Kasumigaoka Utaha một chút, không cùng cũng cùng đối phương đồng dạng hiếu kỳ Han Yu lý do. Cái kia, ta không cẩn thận chọc tới một người bạn tức giận. Đối phương giống như rất ưa thích Kashiwaki Eri lão sư, cho nên ta muốn dùng cái này bồi tội. Han Yu đơn giản đem sự tình nói một bên. Nam, ngạch, nữ, đã có nữ hài tử sẽ thích Eriri đồng học tác phẩm. Han Yu-kun có thể giới thiệu cho ta biết một chút không? Ta rất hiếu kỳ. Kasumigaoka Utaha ánh mắt sáng rực đến nhìn chằm chằm Han Yu nói. Ha ha, có cơ hội liền giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Han Yu xấu hổ đến đáp lại một chút. Kasumigaoka Utaha về sau liền thúc giục Eriri mau đem đồ vật cho ta. Sách, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Eriri bất mãn phải nói Han Yu một câu, bất quá vẫn là đứng lên đi hướng giá sách, cầm từng quyển từ hiện trường ký tên về sau đưa qua Han Yu, bất quá xem ở bằng hữu của ngươi thích ta tác phẩm phân thượng, ta liền không so đo với ngươi. Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Eriri, còn có trong nhà có một chút sự tình, tương đối gấp, ta liền đi về trước. Eriri, Utaha học tỷ các ngươi tiếp tục. Cho hai nữ hải đánh xong chào hỏi về sau, Han Yu liền lòng bàn chân bôi dầu vắt chân lên cổ mà chạy. Mà Eriri cùng Kasumigaoka Utaha nghe được Han Yu để cho mình hai người tiếp tục, mặc dù biết Han Yu chỉ là khách sáo, cũng không phải khiến chính mình hai cái tiếp tục cùng vừa rồi đồng dạng đánh nhau, nhưng sắc mặt vẫn là trở nên rất khó coi. Hừ, liếc nhau sau hai người, riêng phần mình nghiêng đầu đi làm chính mình sự tình đi. Kasumigaoka Utaha trở lại trên ghế ngồi phát hiện chỗ không đúng, đem USB cắm vào máy tính kiểm tra một hồi phát hiện đồ vật đều bị xóa bỏ, lập tức tức giận đến muốn cho Han Yu gọi điện thoại chất vấn đối phương. Bất quá khi nàng chú ý tới một bên Eriri thỉnh thoảng quăng tới rình coi ánh mắt về sau. Nhịn được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.